Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, giết không buông tha một cái, chương 1627, giết, không buông tha một cái, muốn chạy, nhìn thấy vài đầu đại yêu đào tàu, thân ở đại hòa cầu trung tâm vệ tiểu bắc cười, tay phải vồ một cái, Thái Dương thần cung lập tức theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra. Dương cung dẫn tiễn, liền nhắm chuẩn đều không cần, lập tức liền buông lỏng ra dây cung. Chỉ nghe một tiếng chấn động nhẹ nhẹ tiếng vang, một chi phổ phổ thông thông mũi tên theo thoát dây cung mà ra. Ở sông ra đại hòa cầu thời điểm, đã hóa thành một chi do quang nhiệt tạo thành mũi tên. Sau đó bốn phía gió mát vòng quanh, khiến cho mũi tên này mũi tên tốc độ bỗng nhiên tăng lên tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Một nháy mắt, mũi tên biến mất, bảy yêu sau một khắc liền thấy chạy trốn vài đầu đại yêu bên trong. Đầu kia lông đen xà yêu ở kêu thảm một tiếng về sau. Toàn thân liền tựa như dội lên xăng, giấy lên hừng hực liệt diễm. Trên da mọc ra vô số lông đen tiểu xà nhao nhao mang theo hỏa diễm ngọ nguậy rơi xuống. Liền tựa như một khối đang thiêu đốt, không ngừng nhỏ xuống sáp dịch nhựa plastic. Cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, nửa hơi thời gian không đến, hướng phía phương đông chạy trốn đầu kia bạch lang yêu kêu thảm một tiếng. Bỗng nhiên hóa thành ngọn đuốc, hướng phía trên trời nhảy lên ra ngàn mét về sau, lập tức liền rơi xuống nhìn thấy từng đầu đao tàu đại yêu chết thảm ở cái kia có vẻ như vô hình mũi. Tên dưới, đầu kia chim chỉ tinh lúc này trong lòng sợ hãi, không thể nghi ngờ. Ở tử vong bao phủ xuống, đầu này chim chỉ tinh hối hận, nếu như có thể, nó hy vọng thời gian rút lui, như thế, chính mình sẽ không đem tòa kia trong huyện thành nhân loại đều đồ diệt, mà là hội đổi một loại càng biết điều hơn, lại thêm không thấy được phương thức đi cướp đoạt huyết thực. Tốt a, đầu này chim chỉ tinh xem ra cũng là chết cũng không hối cải bối. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đây có lẽ là huyết mạch ảnh hưởng, nhưng bất kể nói thế nào, chim chỉ tinh lúc này cần đào mệnh, lẫn nhau đối với cái khác đại yêu mà nói, làm chim chỉ tinh phát giác được cái mũi tên này mũi tên hướng phía chính mình bay tới thời điểm. Lập tức liền từ một cái kiểu mỹ nữ nhân biến trở về chim chỉ nguyên hình. Đồng thời, sau người dương lên chín cái rực rỡ màu sắc chỉ đuôi. Chỉ đuôi lên dần hiện ra cực kỳ rực rỡ màu sắc quang hoa. Một nháy mắt, xa xa thấy cảnh này những tiểu yêu kia từng cái trợn mắt hốc mồm. Bọn họ ở cái kia rực rỡ màu sắc ánh sáng hoa chung nhìn thấy chính mình muốn nhất lấy được đồ vật. Có là trồng chất như núi huyết thực, có thì là vô cùng thần kỳ pháp bảo, còn có thì là mị lực vô biên đồng tộc mỹ nữ. Thậm chí liền liền vài đầu thực lực sơ lược yếu đại yêu đều có chút tâm thần lay động. Không thể không nói, cái này chim chỉ tinh hoàn toàn chính xác có phần thủ đoạn. Nhưng nó những thủ đoạn này lấy ra đối phó vệ tiểu bác. Cũng chỉ có thể nói ha ha, ngay tại cái kia chín cái chỉ đuôi lên quang hoa lập lòe đến cực hạn thời điểm. Một đạo hòa quang hiện lên, quang hoa bỗng nhiên giảm đi. Đầu kia chim chỉ tinh ngực lập tức huyết quang nở rộ. Sau một khắc hừng hực liệt diễm đem hắn bọc lại. Cho đến lúc này, cái mũi tên này mũi tên mới hiển hiện sau lưng chim chỉ tinh. Liền tựa như tiêu hao hết lực lượng, từng chút một biến mất trong không khí. Hiển nhiên, vệ tiểu bắc triển hiện ra thực lực để những yêu ma kia quỷ quái trong lòng cực kỳ chấn động. Vẻn vẹn một mũi tên. Liền để bảy con đại yêu đều vẫn lạc, ân, cái kia chim chỉ tinh cùng hắc xà yêu tựa hồ còn có một hơi. Nhưng lại đã là sắp chết biên giới, không có chút nào nửa điểm phản kháng lực. Đến lúc này, cho dù là một chút trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt yêu ma quỷ quái, cũng không dám hiển lộ ra nửa điểm tâm tư đến, ngược lại là từng cái quỳ được lại thêm hèn mọn. Về phần những cái kia vốn là thao luyện pháp trận yêu ma quỷ quái vừa mới hội tụ tới. Liền bị đại yêu môn quát lớn, thành thành thật thật quỳ theo xuống. Trước sau ước chừng cũng liền chừng 10 phút đồng hồ không đến. Nhạn Đãng Sơn cảnh nội tất cả đại yêu hoặc là vẫn lạc, hoặc là đều thần phục ở Vệ Tiểu Bắc biến thành đại hỏa cầu xuống. Về phần những thứ khác tiểu yêu tiểu quái, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không cần lo lắng, những này đại yêu thần phục về sau, những cái kia một phần của đại yêu ở dưới yêu ma quỷ quái cũng không có nửa điểm phiên thiên khả năng. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng nhìn thấy, những cái kia đào tẩu vài đầu đại yêu cũng không đều là hai tay máu nhiệt từng đống. Trong đó hai đầu đại yêu hoàn toàn không có nửa điểm huyết quang mang theo. Bọn họ chỉ là không nguyện ý bị người ước thúc mà chạy trốn mà thôi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc trước ý nguyên nghĩa vô phản cố xuất thủ đưa chúng nó cho xử lý. Nguyên nhân rất đơn giản, đã bọn họ dám can đảm chống lại ý nguyện của mình. Như vậy thì phải thừa nhận bởi vậy mà mang tới hậu quả. Không quản chúng nó phải chăng mổ giết nhân loại, nếu như Vệ Tiểu Bắc buông tha bọn họ, như vậy còn lại đại yêu liền xem như thành thật đến đâu, cũng sẽ sinh ra không cần thiết dị tâm tới, mà đã thần phục yêu ma quỷ quái bên trong, trên thân mang theo huyết quang gia hỏa cũng không ít, thậm chí có ba đầu đại yêu chí ít mang theo giết chóc mấy trăm người huyết quang. Nhưng Vệ Tiểu Bắc ý nguyên tuân theo trước ước định, đã bọn họ thần phục, như vậy thì tha thứ bọn họ. Đương nhiên, loại này tha thứ chỉ nói là không lấy đi tính mạng của bọn nó mà thôi. Theo Vệ Tiểu Bắc quanh thân lắc một cái, đầu kia lơ lửng sau lưng Vệ Tiểu Bắc kim ô không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng rút về trong đan điền, mà theo kim ô biến mất, vòng quanh ở Vệ Tiểu Bắc bốn phía quang nhiệt cũng cấp tốc theo rút vào trong lỗ chân lông biến. Mất không thấy gì nữa, nhìn thấy cái kia đại hỏa cầu tiêu tán. Một nhân loại thân hình hiển hiện ra, trên đỉnh núi yêu ma quỷ quái không khỏi một hồi ai thán. Nếu như đối phương cũng là yêu ma quỷ quái, như vậy thì được rồi, mọi người nhiều nhất thần phục với dưới trướng, thời gian làm như thế nào qua liền làm sao sống. Nhưng bây giờ, đối phương rất rõ ràng chính là một vị nhân loại, như vậy chính mình trước kia gào thét sơn lâm, tự do tự tại ngày tốt lành liền xem như kết thúc. Bất luận cái gì một đầu hơi có trí tuệ đại yêu đều biết. Cái này nhân loại đưa chúng nó hàng phục, không chỉ có riêng chỉ là vì chơi vui. Vệ Tiểu Bắc như là một viên sao băng qua trong giây lát liền hướng phía đỉnh núi rơi xuống phía dưới. Đợi cho tới gần đỉnh núi thời điểm, thân hình dừng lại, lập tức liền lơ lửng ở khoảng cách đỉnh núi hơn 10 mét nơi. Ánh mắt đảo mắt một vòng, đã thần phục. Cũng cần đánh cái ký hiệu thoại âm rơi xuống, Vệ Tiểu Bắc tay phải vươn ra, một cái bình sứ lập tức liền bị lấy ra ngoài, bình sứ mở ra, từng hạt dược hoàn lập tức bay ra, rơi vào những cái kia đại yêu trước mặt, đại yêu môn từng cái hai mặt nhìn nhau, rất hiển nhiên, cái đồ chơi này không phải vật gì tốt, ăn về sau, chỉ sợ nạn sinh tử dùng tự kiềm chế, nhưng chúng nó cũng biết. Nếu như không ăn cái đồ chơi này, chờ đợi bọn chúng chỉ sợ sẽ là một cỗ quang nhiệt, trực tiếp đốt thành cho bụi. Ở Vệ Tiểu Bắc cưỡng chế, những cái kia đại yêu cuối cùng không thể không dưng dưng ăn dược hoàn. Mà viên thuốc này trên thực tế chính là Vệ Tiểu Bắc dùng khẩu trán bạch liên sinh ra bạch liên hỗn, hợp một chút lôi điện chân hống cùng quang nhiệt làm ra. Cái đồ chơi này ăn hết. Muốn nói để những này yêu ma quỷ quái thành thành thật thật ngoan ngoãn, đó là không có khả năng. Đối với những cái kia đại yêu mà nói, khẩu trán bạch liên sinh ra bạch liên cũng chỉ có thể để bọn chúng tư duy nhận một chút ảnh hưởng mà thôi, cũng không thể trực tiếp khống chế bọn họ. Nhưng ở hỗn hợp lôi điện chân hống quang nhiệt dược hoàn ăn về sau, những lôi điện chân hống kia quang nhiệt liền sẽ tiềm phục tại bọn chúng yêu hạch bên trong. Một khi những này yêu ma quỷ quái dám can đảm làm loạn kháng mạnh, Vệ Tiểu Bắc chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền có thể để những này yêu ma quỷ quái yêu hạch đều bạo liệt. Mà yêu hạch bạo liệt kết quả cũng sẽ không để những này yêu ma quỷ quái quải điều, nhưng lại có thể đưa chúng nó đánh về nguyên hình, khiến cho bọn họ yêu khí đánh mất hơn chín thành. Từ đó đánh mất sức chiến đấu, mà bọn họ muốn một lần nữa đem yêu hạch ngưng kết đi ra. coi như không phải sự tình đơn giản như vậy. Cho nên từ nơi này cũng có thể nhìn ra, ở nhiều khi, muốn khống chế đối phương, cũng không cần muốn đối phương mạnh, cũng không cần đem đối phương tẩy não, chỉ cần bắt lấy đối phương không nỡ vứt yếu hại là đủ. Mà những yêu ma kia quỷ quái nghĩ đến, cũng không có ai sẽ nguyện ý từ bỏ bây giờ có được thực lực. Từ đó biến thành phổ thông sinh vật, tổng, tại dạng này an bài xuống. Những này yêu ma quỷ quái muốn phiên thiên khả năng không phải là không có. Nhưng lại vô cùng khó khăn. Dù sao, liền xem như khống chế lại tính mạng của bọn nó. Ngoài ý muốn cũng không phải không có khả năng không xuất hiện. Nhưng có thể đem ngoài ý muốn hạ thấp một cái mình có thể tiếp nhận trình độ. Như vậy đủ rồi. Triệu tập bảy yêu, vệ tiểu bắc tiếp xuống để những cái kia đại yêu đem các nơi trên đỉnh núi tụ. Tập yêu ma quỷ quái đều triệu tập tới. Không thể không nói, cái này Nhạn Đãng Sơn bên trong yêu ma quỷ quái hoàn toàn chính xác rất nhiều. Theo những cái kia đại yêu ra lệnh một tiếng, Nhạn Đãng Sơn cảnh nội hơn 20 tòa sơn phong theo sau chính là yêu khí bay lên. Những yêu ma kia quỷ quái hoặc là lái yêu khí bay tới, hoặc là hiện ra nguyên hình, theo mặt đất chạy tới. Không bao lâu thời gian, tòa này chủ phong sơn dưới chân liền vây lên đến hàng vạn mà tính yêu ma quỷ quái. Những này yêu ma quỷ quái tụ tập phát tán ra yêu khí. Quỷ khí thậm chí tạo thành mảng lớn mờ mịt, đem chân núi một vùng mơ hồ được mắt thường không cách nào xem xét. Mà những yêu ma kia quỷ quái nghe được đại yêu môn tuyên bố đầu hàng nhân loại thời điểm, lập tức một hồi đại loạn, không hề nghi ngờ. Những tiểu yêu kia tiểu quái thực lực tuy nói yếu nhược, nhưng chúng nó ở nhân loại trước mặt cũng là có được tương đối mãnh liệt tự ngạo cảm giác. Theo chúng, nhân loại từ đầu tới đuôi hoàn toàn không có sở là. Luận khí lực, bất kỳ cái gì một đầu tiểu yêu, đều có thể dơ lên 200-300 kg tảng đá lớn. Luận tốc độ, ngoại trừ rùa tộc cái này trời sinh liền chậm có thể yêu vật. Những thứ khác tiểu yêu đều có thể đem nhân loại điền kinh quán quân ném đến sau đầu. Về phần trí tuệ, ở tiểu yêu môn xem ra, kia là nhân loại hèn hạ, gian trá, là hảo hán liền trực tiếp so tài một chút khí lực. Tốc độ, so cái gì trí tuệ? Đối với những tiểu yêu kia tiểu quái kinh dị, tiếng nghị loạn, vệ tiểu bắc cũng không có bất kỳ cái gì để ý. Chính mình bạch liên lôi điện quang nhiệt dược hoàn số lượng có hạn. Cũng liền chỉ đủ những cái kia đại yêu phục dụng. Những này tiểu yêu tiểu quái lại thế nào náo, lại thế nào phản đối, đều là vô dụng. Quả nhiên, nhìn thấy vệ tiểu bắc chân mày hơi nhíu lại, những cái kia đại yêu lập tức trong lòng trầm xuống. Nơi nào còn dám đứng ngoài quan sát, lập tức từng cái tự mình xuất thủ, trên thân yêu khí thả ra ngoài. Qua trong giây lát liền đem những tiểu yêu kia tiểu quái dọa đến từng cái run chân quỳ rạp xuống đất. Nhưng chắc chắn sẽ có một chút thực lực sơ lược mạnh. Lại không muốn từ bỏ tự do ra hòa xuất hiện. Những này yêu ma quỷ quái thực lực chênh lệch không nhiều liền so những cái kia đại yêu yếu hơn một chút. Nhưng đại yêu lại không cách nào dùng yêu khí hoàn toàn áp chế bọn họ. Kể từ đó, những này yêu ma quỷ quái ở đâu sẽ còn nghe theo đại yêu mệnh lệnh, đã ngươi cũng đầu hàng, trở thành nhân loại chân chó, đại gia cũng liền không hầu hạ, bái bai, đến hàng vạn mà tính yêu ma quỷ quái bên trong, chỉ ít có hơn 300 kẻ như vậy, thừa dịp loạn liền muốn chạy đi, hết chương.